Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà khiến cho cô gái có cảm giác sung sướng. Về phần, tôi muốn biết vị hôn thê của anh có quyền gì sắp xếp cho thư ký của tôi, là anh cho sao? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, cười như không cười, lại có chút giống như vang lên từ địa ngục. Cái này, Húc, tôi có thể giải thích được không? Tôi và anh không phải rất giống nhau sao? Chẳng qua vị hôn thê của tôi mạnh mẽ kiêu ngạo hơn thôi. Vệ thần đưa tay vỗ trán mình, bọn họ chính là người cùng ngồi cùng thuyền mà. Ngay cả chuyện như thế này cũng gặp phải giống nhau. Hôm nay tôi thành như thế này, anh cũng có phần. Nếu không vì cái bữa tiệc xem mắt kia của anh, tôi cũng không thành thế này. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, còn không phải do vị giám đốc kia đã cướp đi tự do của hắn hay sao? Hai người đàn ông sống như u hồn cùng nhau xuất hiện trước mặt Hà Duyên và cô gái kia. Không biết bọn họ đứng đó bao lâu rồi, đã nghe được những gì. Cô gái vừa nghe thấy giọng nói vệ thần, trên mặt lộ ra tia vui sướng nhưng vẫn lộ vẻ cao ngạo. Tuy bề ngoài không nói ra, trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Anh đã tới rồi. Cô thu hồi cảm xúc trên gương mặt của mình. Từ nhỏ, cô luôn được mọi người hâm mộ, ganh tị. Vì thế mà tính cách cao ngạo, kiêu căng đã sớm hình thành, trở thành một cô gái luôn tự hào về những gì mình có. Sự tự tin vượt quá mức cho phép. Nhưng hôm nay cô đã không may gặp phải người đàn ông còn kiêu căng ngạo mạn tự tin hơn cô. Cô Tống, nhân viên của tôi phải biết làm thế nào. Nơi này hình như không phải chỗ của cô. Vệ thần, người của mình, tự mình xử lý cho tốt. Đừng để cho cô ta ở đây dở trò. Tôi nghe cậu Hạnh nói với cô ta, công ty này của nhà họ Húc chứ không phải nhà họ Tống. Hơn nữa cả đời này cũng không liên quan đến họ Tống. Tôi nhất đừng để cô ta xuất hiện ở đây nữa. Tôi không thích cô ta khoa chân múa tay trước mặt nhân viên của tôi. Vệ thần sờ sờ mũi, thằng cái mà đã không để cho hắn chút mặt mũi nào. Cô gái này thật là khiến hắn không biết phải làm sao. Vệ thần, là cô gái này đụng phải em trước. Tống Nguyên lập tức giận dữ. Cô không phải không hiểu lời nói của Dĩ Húc, nhưng lời hắn nói là đúng. Đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải là nơi cô có thể tùy tiện ở Mỹ. Được rồi, anh biết rồi, em bớt giận. Con gái giận nhiều sẽ mau già. Ngón tay vệ thần khẽ nắm lấy tay cô gái, không khí mờ ám bao quanh họ. Tay Hà Duyên khẽ nắm lại, không ai thấy được ánh mắt cô hiện lên điều đó rồi biến mất một cách nhanh chóng. Tổng tài, tôi có chút việc gấp. Tôi... Cô ngẩng đầu nhìn về phía Dĩ Húc, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. Cô không biết vì sao Đồng Đồng lại tới tìm cô. Nó là một đứa trẻ ngoan, có phải con bé đói bụng hay đau ở đâu đó? Đồng Đồng là con gái duy nhất của cô, làm bảo bối tâm can của cô. Đi đi. Dĩ Húc giơ tay ám hiệu, xoay người đi ra ngoài. Hắn không có rảnh rỗi để nghe người khác nói chuyện yêu đương. Vệ thần mím môi, như ý cười trong mắt không có chút hứng thú với cô gái trước mặt. Hà Duyên vội chạy ra, nhìn cô bé gái đang ôm một đứa bé nữa, tim như bị bóp nghẹt, sự lo lắng trào lên trên người. Đúng là Đồng Đồng rồi. Như bé nam cô bé đang ôm là ai? Mẹ. Đồng Đồng xoa xoa hai mắt. Cô bé đã ngồi ở đây rất lâu rồi, bé bao nhỏ vẫn không ngừng khóc. Cô bé không biết phải làm sao cả. Mẹ. Cô bé khẽ gọi, nhất thời muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô bé không thể khóc, bởi vì cô khóc mẹ cũng sẽ khóc. Đồng Đồng. Hà Duyên vội chạy tới, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé gầy yếu. Sao con bé lại tới đây? Đồng Đồng, con đói bụng sao? Cô đưa tay xoa má Đồng Đồng. Hôm nay cô vội đi làm chỉ để lại cho Đồng Đồng một cái bánh bao nhỏ. Tuy trong nhà còn một chút đồ ăn, nhưng Đồng Đồng còn quá nhỏ, không thể nấu ăn được. Đồng Đồng khẽ gật đầu. Trái tim Hà Duyên nhói đau. Đứa con đáng thương của cô, con bé còn bị bệnh nữa. Mẹ. Cuối cùng Đồng Đồng cũng thả lỏng bàn tay nhỏ bé ra. Bánh bao nhỏ trong lòng cố gắng ngẩng đầu lên, khóe miệng mếu máo đáng thương. Bánh bao nhỏ. Hà Duyên lặng người đi. Cô nghe bảo vệ nói là hai đứa trẻ tới tìm cô, lại không nghĩ ra là bánh bao nhỏ. Sao bà Bao lại ở đây? Là sao lại ở cùng với Đồng Đồng? Đã có chuyện gì xảy ra? Mẹ, con ôm bà Bao, nghe em trai khóc nhiều lắm. Đồng Đồng kéo áo mẹ. Tuy rằng cô bé cũng rất muốn được mẹ ôm, nhưng khi nhìn Bao Bao, tôi hộ cậu bé còn cần hơn cô. Bà Bao là em trai nhỏ, cô phải bảo vệ em trai nhỏ. Hà Duyên khom người ôm lấy bánh bao nhỏ. Nhất thời có một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy. Bà Bao không nhịn được bật khóc thút thít. Bà Bao muốn mẹ, muốn cha. Gì, bà Bao muốn mẹ. Đôi mắt màu trà sướng húp, gương mặt đáng yêu vì khóc mà đỏ hết lên, thật khiến người khác đau lòng. Hà Duyên không ngừng dỗ dành bánh bao nhỏ. Cô nghĩ tới tôi lạ không thấy bà Bao đâu sẽ rất lo lắng. Bà Bao đáng thương. Bà Bao ngoan. Ngoan không khóc. Chút nữa dì đưa con đi tìm mẹ nhé. Cô còn nhớ mình lưu số điện thoại của Tô Lạc. Bé bao nhỏ mất tích, nhất định cô ấy sẽ rất lo lắng. Cô muốn nhanh chóng thông báo với Tô Lạc. Một tay cô ôm lấy bao bao, một tay kia tìm điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net